Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 317 đến 318, quen biết nhau. Góc truyện audio.com, chấm, ahat, Lưu Vi lập tức kinh hô một tiếng. Biến hình thuật, nàng tự nhiên biết rõ. Cái biến hình thuật này là một trong công pháp cao cấp nhất bên trong dịch dung thuật. Nếu như hắn tu luyện qua biến hình thuật mà nói, mình dịch dung thuật trong mắt hắn đích thật là không đáng giá nhắc tới. Ngươi vẫn là trước tiên đem dịch dung thuật triệt tiêu nói sau. Bằng không thì ta cũng không có nhiều thời gian cùng ngươi lãng phí như vậy. Lúc này Dương Lỗi nói ra, hừ, sắc lang, tới nơi này không phải là vì tiêu khiển sao, còn lãng phí thời gian, bổn cô nương chẳng lẽ lớn lên không xinh đẹp, trong lòng Lưu Vi thầm nhủ, bất quá vẫn sai người mang nước đến, sau đó ở trước mặt Dương Lỗi cùng Tào Tư Nhã. Đem dịch dung hủy bỏ, vừa mới rửa mặt, tướng mạo Lưu Vi đã xảy ra cải biến cực lớn, thật xinh đẹp, Tào Tư Nhã thầm giật mình, tú bà này tháo bỏ xuống trang điểm, rõ ràng biến thành một tuyệt thế đại mỹ nhân, so với mình còn muốn hơn hẳn vài phần, nhưng chứng kiến bộ dạng Lưu Vi tháo bỏ xuống trang điểm. Tào Tư Nhã kinh ngạc không thôi, tướng mạo của nàng làm Tào Tư Nhã nhớ tới mẹ của mình. Nàng cùng mẹ của mình rõ ràng có 5 phần tương tự. Nàng rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cùng mẫu thân mình có quan hệ gì hay sao? Ngươi là ai? Tào Tư Nhã nhịn không được hỏi. Ta gọi Lưu Vi, ta muốn hỏi một câu. Mẹ của ngươi có phải gọi là Lưu Nhã hay không? Lưu Vi cũng không quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi. Đối với Lưu Vi mà nói, thân nhân duy nhất của nàng là tỷ tỷ Lưu Nhã. Mà cô gái trước mắt cùng tỷ tỷ của mình quá giống. Nhưng nàng lại tuyệt đối không thể nào là tỷ tỷ của mình. Cho nên Lưu Vi liền suy đoán, nàng rất có thể là con gái của tỷ tỷ mình. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tào Tư Nhã kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem Lưu Vi nói. Ta gọi Lưu Vi, nếu như không có sai mà nói. Như vậy ngươi có lẽ gọi ta là Tiểu Di. Lưu Vi nhìn xem Tào Tư Nhã nói. Không, không có khả năng, mẹ ta không có nói với ta, còn có Tiểu Di đấy. Tào Tư Nhã lắc đầu, đối với lời này không tin, mẹ của ngươi ở đằng sau tai phải có một nốt ruồi hay không? Lưu Vi thấy nàng không tin, lại nói, ngươi, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ là thật, ngươi thật sự là Tiểu Di của ta? Tào Tư Nhã giật mình nhìn xem nàng, nếu như không phải người thân mật nhất. Căn bản không có khả năng biết đến, nốt ruồi đằng sau lỗ tai mẫu thân mình kia rất nhỏ. Lại bị tóc che chắn, nếu như không phải người thân mật, căn bản nhìn không tới, ta thật là Tiểu Di của ngươi. Lưu Vi gật đầu nói, ta lần này đến Càn Nguyên Quốc chính là vì báo thù cho tỷ tỷ của ta. Ngươi cũng là đến tìm vương gia báo thù hay sao? Dương Lỗi nghe vậy thực sự đã tin tưởng. Nếu như nói như vậy xác thực nói được không? Bất quá đáng giá hoài nghi chính là, Lưu Vi nàng đã là Thiên Ngọc Các chân truyền đệ tử. Hơn nữa thực lực của bản thân lại là võ thánh cửu giai. Như vậy không có khả năng ngay cả cha mẹ của Tào Tư Nhã cũng cứu không được. Phải, ta ở một tháng trước trở lại Càn Nguyên Quốc, chuẩn bị tìm tỷ tỷ, nhưng không nghĩ tới chính là, tỷ tỷ rõ ràng bị sát hại rồi. Ta thông qua bí pháp đặc thù, mới phát hiện thì ra người giết tỷ tỷ dĩ nhiên là vương gia. Hơn nữa cũng biết tỷ tỷ còn có đứa con gái. Cho nên mục đích lần này của ta, một là tìm vương gia Vương Khôi cùng vương trấn quân báo thù. Mặt khác là tìm được con gái tỷ tỷ, là Tư Nhã ngươi, Lưu Vi nhìn xem Tào Tư Nhã nói. Tiểu Di, Tào Tư Nhã xác nhận Lưu Vi là Tiểu Di của mình. Lập tức bổ nhào vào trong ngực của nàng, khóc ổ lên, Dương Lỗi thì xoay người sang chỗ khác, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cho hai nữ một ít không gian, dù sao cũng là thân nhân quen biết nhau, ước chừng qua hơn 10 sau, Lưu Vi cùng Tào Tư Nhã tách đi ra, con mắt hai nữ đều hồng hồng, mà Tào Tư Nhã lần nữa đứng ở sau lưng Dương Lỗi. Cảm ơn ngươi, Dương Lỗi, nếu như không có ngươi mà nói. Như vậy ta khả năng thật sự sẽ không còn được gặp lại Tư Nhã rồi. Lưu Vi nhìn xem Dương Lỗi, ngữ khí thập phần cảm kích, Không cần, hiện tại Tư Nhã là người của ta, ngươi không cần phải cảm tạ. Dương Lỗi lắc đầu, phải đấy, ta có một yêu cầu, hy vọng Dương công tử có thể đáp ứng. Lúc này Liêu Vi nhìn xem Dương Lỗi, ánh mắt mang theo chờ mong chi sắc, nói, nhìn xem Liêu Vi cái dạng này, Dương Lỗi cũng đại khái đoán được nàng muốn nói điều gì. Đơn giản là vấn đề Tào Tư Nhã. Hôm nay Liêu Vi tìm tới con gái tỷ tỷ mình, tự nhiên không muốn cho nàng ly khai mình, muốn cho nàng ở bên cạnh của mình, chăm sóc tốt, để đền bù hết thảy. Chuyện này đối với Dương Lỗi mà nói, cũng không phải sự tình gì không thể. Đối với Dương Lỗi mà nói, vô luận thế nào cũng có thể, chỉ cần là Tào Tư Nhã lựa chọn, như vậy không cần phải đi làm vượt, nếu như nàng muốn cùng Liêu Vi đi mà nói. Như vậy mình không cần phải ngăn trở. Ta muốn mang Tư Nhã trở lại Thiên Ngọc Các. Liêu Vi nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Dương Lỗi nghe vậy mỉm cười nói. Vấn đề này, chính ngươi đến hỏi Tư Nhã. Nếu như nàng nguyện ý đi mà nói, ta sẽ không cường lưu. Nếu như nguyện ý lưu lại, như vậy ta cũng hoan nghênh. Tiểu Di, thực xin lỗi, ta sẽ không ly khai thiếu gia. Tào Tư Nhã nhìn Dương Lỗi, sau đó cắn răng đối với Liêu Vi nói, nghe được Tào Tư Nhã trả lời, Liêu Vi hơi sững sờ, nói tiếp, vì cái gì, Tư Nhã, ngươi, Tiểu Di ngươi không cần phải nói rồi, ta là tuyệt đối sẽ không ly khai thiếu gia, Tư Nhã cả đời này đều là người của thiếu gia, trừ khi thiếu gia không muốn Tư Nhã nữa. Tào Tư Nhã ngữ khí rất kiên quyết. Ngươi, ta, nghe được Tào Tư Nhã nói, Liêu Vi không có biện pháp rồi, đành phải nhìn xem Dương Lỗi, mà Dương Lỗi nghe được Tào Tư Nhã nói, trong nội tâm vẫn là cảm động hết sức, dù sao đi theo mình là làm thị nữ, làm bóng dáng của mình, nếu như cùng Liêu Vi đi mà nói, như vậy địa vị hiển nhiên liền không giống với lúc trước. Liêu Vi là Thiên Ngọc Các chân truyền đệ tử, hơn nữa địa vị còn không thấp. Nếu như cùng Liêu Vi đi Thiên Ngọc Các mà nói, lấy căn cốt tư chất của nàng khẳng định cũng tìm được Thiên Ngọc Các thưởng thức. Đến lúc đó rất có thể cũng sẽ trở thành Thiên Ngọc Các chân truyền đệ tử. Tư Nhã đã không muốn, như vậy cũng đừng có cưỡng cầu rồi. Dương Lỗi nói, Tư Nhã đi theo ngươi có thể, nhưng ngươi có thể bảo hộ nàng sao? Ngươi có thể làm cho nàng không bị ủy khuất sao? Liêu Vi nộ trừng Dương Lỗi nói ra. Nàng là cháu ngoại nữ duy nhất của ta. Chấm, ta không cần thiếu gia bảo hộ. Mà Tào Tư Nhã lại nói. Ngươi, bởi vì bảo vệ thiếu gia là trách nhiệm của Tư Nhã. Cho nên Tư Nhã không cần thiếu gia bảo hộ. Có lẽ là Tư Nhã bảo hộ thiếu gia. Tào Tư Nhã nói ra. Liêu Vi nghe vậy bó tay rồi. Không khỏi gõ trán của mình. Đã xong, cháu ngoại nữ của mình không biết bị Dương Lỗi quán thâu cái dược gì. Triệt để mê muội rồi. Được rồi, Liêu Vi cũng không có cách nào. Đành phải trừng Dương Lỗi nói. Tiểu tử, ngươi hảo hảo đối với Tư Nhã. Nếu như nàng có cái gì không vui, có vấn đề gì mà nói, ta không tha cho ngươi. Dương Lỗi nghe vậy lại không có đáp lời. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó đi tới một thị nữ, Dương Lỗi nhìn, thị nữ này thực lực cũng không yếu, rõ ràng cũng đạt tới võ thánh cảnh giới, hơn nữa còn là võ thánh tứ giai, có lẽ thị nữ này địa vị cũng không thấp. Liêu Vi nhìn xem thị nữ kia nói, sự tình gì? Thị nữ kia nhìn Dương Lỗi cùng Tào Tư Nhã có chút do dự. Tiểu Hà, ngươi nói là được, bọn hắn không phải ngoại nhân. Liêu Vi thấy nàng như thế. Liền nói, là như thế này, sư tỷ, Vương Khôi kia lại tới nữa. Tiểu Hà nghe vậy nói ra, Vương Khôi, lúc này Dương Lỗi nheo lại con mắt, mà trong mắt Tào Tư Nhã tràn đầy hận ý, thân thể có chút run rẩy. Tốt, rốt cục đưa đến cửa rồi. Dương Lỗi nói, đi, Tư Nhã chúng ta đi báo thù cho ngươi. Chờ chút, lúc này Liêu Vi ngăn cản hai người nói. Dương Lỗi thấy thế nói. Chờ cái gì, Tào Tư Nhã cũng nghi hoặc nhìn Tiểu Di của mình, chẳng lẽ nàng không muốn báo thù cho mẫu thân sao? Các ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ngăn cản các ngươi báo thù, mà là, chuyện này chúng ta có lẽ bàn bạc kỹ hơn. Dù sao Vương Khôi là đệ tử dòng chính Vương gia, rất được lão gia Hỏa Vương bá đạo kia yêu thích, nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện giết Vương Khôi mà nói. Vương gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, dùng tình huống hiện tại của chúng ta, đối phó Vương gia là làm không được đấy. Lưu Vi giải thích nói ra, Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói, cái này không cần lo lắng, Vương gia ta đồng dạng sẽ tiêu diệt. Sau khi giải quyết Vương Khôi, liền đến phiên Vương Trấn Quân cùng Vương gia rồi. Lúc này đây ta sẽ đem Vương gia triệt để nhổ tận gốc. Cái này, ngươi được không? Lưu Vi nhìn xem Dương Lỗi. Đối với cái này biểu thị rất hoài nghi. Nàng không rõ ràng lắm Dương Lỗi đến cùng là lai lịch gì. Đối với thằng này khẩu khí lớn như vậy, không khỏi xì mũi coi thường. Vương gia với tư cách một trong Càn Nguyên quốc bốn đại gia tộc. Nhiều năm như vậy không suy, khẳng định có nguyên nhân, có át chủ bài của nó, chỉ sợ coi như là có vũ thần cảnh giới cao thủ xuất động. Cũng chưa chắc triệt để tiêu diệt vương gia, mà tiểu tử này, bất quá mới là vũ đế cảnh giới. Rõ ràng có khẩu khí lớn như vậy, chỉ sợ thằng này cũng là từ đệ đại thế gia, mà trong thế lực lớn của Càn Nguyên quốc. Họ Dương, như vậy cũng chỉ có Dương gia rồi, cho nên Lưu Vi suy đoán tiểu tử này hẳn là Dương gia đệ tử. Hơn nữa địa vị còn không thấp, bất quá mặc dù là như thế, muốn triệt để tiêu diệt Vương gia cũng là không thể nào. Dương gia cùng Vương gia tuy không đúng đường, nhưng cũng sẽ không bởi vì một câu nói của hắn mà cùng Vương gia triệt để cãi nhau trở mặt. Như vậy đối với Dương gia tuyệt đối là bất lợi. Lưu Vi nói, lại để cho Dương Lỗi tức giận đến không nhẹ. Không được, nam nhân như thế nào có thể nói không được? Nói đùa gì vậy, nếu như không phải Tào Tư Nhã ở đây. Nếu như nàng không phải tiểu di của Tào Tư Nhã. Dương Lỗi thật đúng là muốn trả lời một câu. Được hay không được, chính ngươi đến thử xem sẽ biết. Trong nội tâm tuy nghĩ như vậy, nhưng trong miệng nói, yên tâm, một vương gia nho nhỏ mà thôi. Không cần để ở trong lòng, nói xong Dương Lỗi cũng không để ý tới Lưu Vi, trực tiếp bỏ qua nàng, hướng phía ngoài cửa đi đến, mà Tào Tư Nhã vội vàng đuổi theo, nhìn xem tình hình này, Lưu Vi không khỏi dậm chân, trong nội tâm thầm mắng, tên hỗn đản này, Tư Nhã đi theo tiểu tử này xem ra không phải một chuyện tốt. Nhất định phải nghĩ biện pháp, để cho Tư Nhã ly khai tiểu tử này mới được, bất quá. Tiểu tử chết tiệt này, không biết cho Tư Nhã tưới cái thuốc gì, lại khăng khăng một mực như vậy, Diệu Diệu cô nương đâu, tại sao lâu như thế Diệu Diệu cô nương còn chưa có đi ra. Bản thiếu gia đã đợi được không kiên nhẫn nữa, nhanh đi thuốc, bằng không thì ta sẽ tự mình xông vào, mới vừa bước vào cửa chợt nghe Vương Khôi lớn tiếng kêu to. Chấm, Diệu Diệu cô nương vẫn còn trang điểm. Xin Vương công tử chờ một chốc, một vị thị nữ nói. Cái gì chờ một chốc, ta đợi lâu như vậy rồi. Vương Khôi nghe xong tức giận kêu lên. Không cần chờ, Diệu Diệu cô nương sẽ không tới. Lúc này Dương Lỗi đi ra, nhìn xem hắn nói, là ai? Vương Khôi nghe xong giận tím mặt, xoay người nhìn lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Oán hận nói, là ngươi, Dương Lỗi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao lại không thể ở chỗ này, nói cho ngươi biết, Diệu Diệu cô nương đã bị ta chuộc thân rồi, nàng hiện tại là người của ta, ngươi còn muốn gặp nàng đó là không có khả năng. Dương Lỗi có chủ tâm muốn đả kích hắn, vì vậy nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Diệu Diệu cô nương làm sao có thể để ý ngươi. Vương Khôi nghe vậy tuyệt không tin tưởng, trong miệng lớn tiếng nói, hừ. Không tin, Tiểu Hà, đi gọi Diệu Diệu cô nương tới. Dương Lỗi nói, mà Lưu Vi mặc dù đối với Dương Lỗi có chỗ bất mãn. Nhưng ở thời điểm này cũng không tốt hủy đi mặt mũi hắn. Đối với Tiểu Hà phân phó xuống, Tiểu Hà nhẹ gật đầu. Sau đó hướng phía bên trong xương phòng đi đến. Mà Dương Lỗi mỉm cười ngồi xuống. Một bên Tào Tư Nhã ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn xem Vương Khôi. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dương Lỗi nhẹ nhàng bắt được tay của nàng. Ra hiệu nàng không được kích động. Ta không tin, hơn nữa nơi này là sản nghiệp của vương gia ta. Ta định đoạt, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tại đây không chào đón ngươi. Trong nội tâm Vương Khôi đối với Dương Lỗi có một loại sợ hãi. Đối với Dương Lỗi nói có phải thật hay không, cũng không dám khẳng định. Bất quá Dương Lỗi người này hoàn toàn chính xác có vốn liếng kia. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Dương Lỗi hoàn toàn chính xác so với Vương Khôi hắn có mị lực nhiều lắm. Đi ra ngoài, hừ, ta không đi ra ngoài. Ngươi muốn như thế nào? Hôm nay ta không chỉ có muốn đem rượu rượu cô nương mang đi. Hơn nữa rượu Ngọc Phường này ta cũng muốn hủy nó. Dương Lỗi ngữ khí lạnh nhạt nói. Khẩu khí thật là lớn. Người tới, đem hắn đánh đi ra ngoài cho ta. Vương Khôi nghe vậy không khỏi thẹn quá hóa giận. Trong miệng hô, hai người sau lưng Vương Khôi. Nghe vậy lập tức vọt lên. Hướng phía Dương Lỗi hùng hổ công kích tới. Dương Lỗi cũng không có ra tay. Bất quá Tào Tư Nhã động, ám ma kiếm kia lập tức hiện ra trong tay. Muốn chết, cách chương.